Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 62 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Nếu các bạn muốn ủng hộ cho kênh nhiều hơn, có thể donate cho mình theo số tài khoản để ở dưới phần mô tả video. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 283, lại tới công ty. Tuy đã quá trưa, nhưng mấy người hướng Nhật còn chưa đi học, chỉ có một mình Thiết Uyển vì công việc nên phải tới cục cảnh sát, còn An Tâm thì gọi điện báo cho người nhà biết để làm thủ tục chuyển trường. Phòng chừng ngày mai là nàng có thể đi học chung với Lưu Manh. Sau khi gọi điện cho người nhà xong, An Tâm nhân tiện gọi điện cho người tình cũ của mình. Khi người đẹp băng sơn biết được tin tức An Tâm sẽ chuyển trường, trong lòng cũng không khỏi có chút cảm giác lạc lõng khác thường. Tuy nhiên nàng cũng không trực tiếp nói sẽ chuyển trường theo An đại tiểu thư. Đúng là chẳng thấy sợ luôn. Hướng Nhật ngồi trên ghế salon, hai mắt vô thần dán vào tivi. Hắn đã ngồi ở tư thế này hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng không nhịn được mà giống lên một tiếng. Thực ra khó có dịp buổi trưa không phải đi học, hiện tại có nhiều thời gian rỗi lại không có chuyện gì để làm. Người ta nói ăn no ấm cật, dâm dật suốt ngày, hắn hiện tại đang có hứng thú làm cái chuyện kinh thiên động địa của nam nhân. Nhưng điều này bây giờ đối với hắn lại là một hy vọng xa vời. Đồ đệ thì mang thương tích trong người, ước chừng vài ngày tới không thể nào xuống tay với nàng. Còn Sở Sở mặc dù tương đối nghe lời, nhưng hiện tại trong phòng có rất nhiều người, chắc nàng cũng sẽ không dễ dãi mà chấp nhận làm chuyện đó. Muốn ăn quả thật là khó, xem ra phải tính kế làm sao mà lừa được cái cô bé họ An vào trong phòng mới nghe. Chán quá thì ra bên ngoài mà lộn mèo vài cái đi. An Tâm liếc hắn một cái, Lưu Manh đã có hành vi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hứng thú xem tivi của nàng. Sở Sở cùng Thạch Thanh cũng quay đầu lại, hai người rất ăn ý cùng gật đầu. Đối với đề nghị của An đại tiểu thư, các nàng rõ ràng rất tán thành. Hướng Nhân thở dài một hơi, mấy cô nàng này chẳng lẽ lại không biết điều đến vậy sao? Mình đã thở dài như thế rồi mà các nàng còn chưa nhìn ra được ám chỉ của mình. Là các nàng thất bại hay là mình thất bại đây? An An, tụi mình mấy người chơi vài trò vui vui đi, em thấy sao? Hướng Nhật đương nhiên cũng không điên rồ đến cái độ ra ngoài lộn mèo. Sở dĩ hắn tỏ vẻ chán trường cũng chỉ muốn mấy vị đại tiểu thư chú ý tới mình, chứ các nàng chỉ chăm chú xem tivi, coi hắn như không khí thì thực sự chẳng thú vị gì. Cho nên hắn quyết định thu hút sự chú ý của các nàng. Nếu như thành công tất cả mọi người đều biết, trong một cái trò chơi có thua thì cũng có thắng. Nói về phần thưởng thì không chừng hắn có thể sò mông bóp kèn tí, còn không tốt hơn cùng các nàng xem ba cái phim tình cảm buồn tẻ vỡ phần trên tivi sao? Hắn còn đang tính toán tìm kế. Đáng tiếc An đại tiểu thư lại không làm cho hắn được như ý. Nàng không những lườm hắn mà còn hung tợn động tay động chân, nhéo hắn một cái. Xem tivi đi, không thèm đếm xỉa tới anh nữa. Vậy anh ra ngoài chơi loang quăng một lát vậy. Thấy mềm mỏng không xi nhê gì, Hướng Nhật bèn phải sử dụng cái chiêu ác liệt hơn. Cô nàng họ An chắc có lẽ phải sốt ruột đây, bởi vì bình thường cô nàng đều đề phòng mình ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, khẳng định cô nàng sẽ gọi mình lại. Hướng Nhật không khỏi có chút đắc ý. Song chính An đại tiểu thư vừa mới ngắt nhèo hắn, hiện giờ lại tỏ ra cái vẻ thờ ơ, không có một tí sốt ruột nào. Nàng phẩy tay nói, muốn đi thì cứ đi đi, đừng có quấy rầy bọn em xem tivi. Nhưng tốt nhất anh nên trở về sớm một chút, nếu quá nửa giờ không thấy anh về, hậu quả ra sao anh tự một mình gánh chịu. Xem tivi quả thật là quan trọng hơn, nhưng vì để đề phòng Lưu Manh ra ngoài trộm tình, An Tâm hai tay đều muốn nắm chắc hai thứ, không thể không ra điều kiện ngặt nghèo. Hướng Nhật kêu la thảm thiết, cô nàng họ An này đúng là tàn nhẫn, nếu đã thật sự ra ngoài lêu lổng thì nửa tiếng đồng hồ chả làm ăn được gì. Thấy mấy cô nàng vẫn dán mắt vào cái tivi, không thèm chớp mắt lấy một cái, đúng là không thèm để ý tí nào đến cái tâm tình không ổn của ông xã. Hướng Nhật cảm thấy đi ra ngoài hít thở có lẽ sẽ tốt hơn, hơn nữa cũng muốn đi tìm cái cô nàng thư ký ngực bự một chuyến. Hắn thật có hơi hơi nhớ cái cô nàng, nhân tiện thì đi thăm công ty luôn một thể xem sao, nửa tiếng chắc là cũng đủ. Nghĩ đến là làm, Hướng Nhật lặng lẽ đứng dậy đi ra cửa. Lúc cánh cửa vừa khép lại, Sở Sở đột nhiên lên tiếng, An An, Hướng Quy anh ấy thực sự đi ra ngoài rồi kìa. Đi ra ngoài thì mặc đi ra ngoài, dù sao ở đây chỉ tổ vướng tay vướng chân. Nói tới đây An Tâm chuyển đề tài, hứng thú chỉ vào tivi hỏi, Sở Sở, mi nói nam nhân vật chính này cuối cùng có thể chung sống với mấy nữ nhân kia hay không? Anh ấy đi rồi sao? Sở Sở nhìn về phía cánh cửa, theo phản xạ mơ hồ đáp lời. Bên cạnh, Thạch Thanh le le cánh tay của Sở Sở, nhìn nàng với ánh mắt an ủi. Thạch Thanh biết điều Sở Sở đang lo lắng. Hôm nay mấy nàng thương lượng cùng nhau đối phó với cầm thú sư phụ. Sở Sở sợ cầm thú sư phụ sẽ vì vậy mà chán ghét nàng. Như chim sợ tên, cái lần mà cầm thú sư phụ đi ngoại quốc để lại ám ảnh trong lòng của nàng, cho nên việc nàng sợ mất đi cầm thú sư phụ là điều hiển nhiên. Tuy nhiên Thạch Thanh cũng biết rõ cầm thú sư phụ ngoại trừ có hơi hoa tâm ra, ngoài ra thì đặc biệt con người không có khuyết điểm gì. Cảm giác được sự ấm áp từ tay truyền tới, Sở Sở dần dần khôi phục lại tinh thần, gia nhập cùng A Đại tiểu thư thảo luận tình tiết cuốn phim. Đón xe đến trung tâm tòa nhà Thiên Đại cô chỉ mất vài phút đồng hồ. Người ra vào công ty nếu không phải là khách thường nhân mặc Âu phục hay trong cái bộ váy văn phòng chuyên nghiệp thì cũng là nhân vật nổi tiếng ăn mặc sang trọng. Trong khi đó, Hướng Nhật chỉ trong một bộ quần áo xộc xệch thùng thình, cũng chẳng thấy thẹn khi đi bên cạnh những cái người kia. Thậm chí hắn cũng không quan tâm đến những ánh mắt khinh bỉ đang nhìn chằm chằm vào hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực ngang nhiên đi vào. Thực ra lần trước hắn cũng một lần nếm qua cái mùi vị này, cho nên hắn cũng có thể nói là đã quen với cái tình huống như vậy. Trực tiếp đi đến thang máy, có lẽ giờ này đang là giờ làm việc nên người đi trong thang máy cũng ít. Hướng Nhật đợi một chút đã đi vào được trong thang máy. Hắn nhân số 50 năm, bởi vì tổng bộ của công ty Hướng Nhật nằm ở tầng 50 năm. Đó là lầu cao nhất của tòa nhà Bắc Hải, có thể đứng ở trên đỉnh của thành phố thì công ty này cũng không phải là nhỏ. Nói cách khác, nó là một công ty cực kỳ sáng giá, tài sản của Hướng Nhật có vài tỷ cũng là nhờ nó. Hướng Nhật nhấn thang máy tầng 55 nhưng nó lại ngừng lại ở tầng 6. Ngay sau đó có một thanh niên ăn mặc sang trọng đi vào, trên tay cầm một bó hoa hồng. Hướng Nhật không nhịn được mà nhanh chóng thò tay ấn vào số 55. Từ bó hoa hồng trên tay, trên cái vẻ mặt cười tươi rói của đối phương thì biết đối phương mang hoa đi tặng nữ nhân. Đối với các loại người đang trong giờ làm việc mà cũng nghĩ đến gái thì lưu manh không có hảo cảm chút nào. Sau đó hắn không để ý đến đối phương, nhưng cũng không có nghĩ đối phương không chủ động để ý đến hắn. Chỉ nghe một tiếng ây, thanh niên kia thấy Hướng Nhật rõ ràng nhấn vào tầng 55, có một chút kinh ngạc hỏi thăm: "Huynh đệ, cũng đi tới trại tập trung người đẹp ư?" "Trại tập trung người đẹp?" Hướng Nhật có chút mơ hồ, ở đây cũng có chỗ như vậy sao? "Huynh đệ mới tới đây sao?" Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hướng Nhật, lại phát hiện trên người của đối phương đang mặc một bộ đồ rẻ tiền, thanh niên kia đột nhiên tỉnh ngộ, hiển nhiên là hiểu lầm ý của đối phương đến đây. "Chẳng lẽ huynh đệ nhận được lời mời tới phỏng vấn?" Tiếp theo thanh niên kia liền bắt chuyện: "Huynh đệ, không phải tôi chê bai gì anh, nhưng anh nhận được lời mời của công ty Hướng Nhật mà lại không biết công ty Hướng Nhật có cái tên khác sao? Toàn bộ các công ty khác ai chẳng có biết công ty của Hướng Nhật có nhiều gái đẹp nhất, cho nên cái danh hiệu chạy tập trung người đẹp tất nhiên là thuộc về nó. Trời ạ, tôi chả dám tưởng tượng được, được mời đến mà không biết tin tức gì về công ty của mình cần đến thì thật không biết nói làm sao. Nhưng hiện tại tôi thấy mình cũng có trách nhiệm phải nói cho anh biết. Các cô nàng ở đây căn bản không tiếp nam nhân, cho dù ngươi có ăn mặc đặc thù như anh đây cũng chẳng có ngoại lệ đâu. Anh biết không, có lần có một người ăn mặc như anh đi vào trong công ty này, kết quả là không lâu sau bị đuổi ra, bởi vì trong giờ làm việc hắn lại đùa giỡn với nữ đồng sự. Cho nên hiện tại công ty kỵ nhất là những người nhận lời mời tới công ty nhưng không mặc Âu phục, coi chừng anh vừa mới đi vào liền lập tức bị đuổi ra ngoài. Thanh niên kia bắt đầu thao thao bất tuyệt. Hướng Nhật đối với hắn đột nhiên có chút hảo cảm, bởi vì người này có ý tốt khuyên hắn về thay quần áo để khỏi bị phiền phức với cái đám bảo vệ. Vốn không muốn mở miệng nhưng Hướng Nhật cũng bắt đầu đùa lại: "Nếu công ty này được gọi là trại tập trung người đẹp, vậy chẳng lẽ nó có rất nhiều gái đẹp sao? Không biết chỗ này có người nào đẹp nổi danh nhỉ?" Thanh niên lộ ra cái vẻ mặt mà chỉ có đàn ông với nhau mới hiểu. Hiển nhiên hắn tưởng đối phương nghe miêu tả từ nãy giờ nên tò mò, liền phô trương kiến thức về gái đẹp của mình. "À, muốn nói đến mỹ nữ, tất nhiên là tổng giám đốc Tô Úc là đẹp nhất. Ai da, đây chính là nữ thần trong giới doanh nhân. Đương nhiên, đối với những vị nữ thần như vậy thì cái tầng lớp mặt hạ như chúng ta không dám với cao. Kế tiếp phải kể đến nàng thư ký Phương Oánh Oánh. Nói đến Phương Oánh Oánh thư ký, đây chính là người tình trong mộng của tất cả đàn ông trong tòa nhà này. Vóc người thì quá hoàn hảo, đương nhiên không thể so sánh cùng với nàng Tô giám đốc được. Cũng bởi vì nàng là thư ký cho nên khoảng cách đối với mọi người cũng gần hơn rất nhiều. Nhiều người cũng mong có thể theo đuổi được nàng. Tuy nhiên đến bây giờ chưa có một ai cưa đổ được nàng." Nói tới đây thanh niên kia đột nhiên ra cái vẻ thần thần bí bí, giọng cũng nhỏ lại nói: "Anh biết không, rất nhiều công ty muốn mời nàng qua làm việc, còn phần mời qua làm gì huynh đệ tự nhiên cũng hiểu rồi đó. Nhưng bọn họ nghĩ Phương thư ký là ai cơ chứ, làm sao có thể vì tiền mà bán đứng bản thân. Nói cho anh biết một bí mật nhỏ, Phương thư ký và Tô giám đốc là bạn học cùng đại học đấy, tình cảm của hai người rất khăng khít." Ồ, làm sao mà anh biết được? Hứa Nhật không tiếp tục chờ thanh niên kia nói tiếp, mở miệng hỏi. Hắn quả thật tò mò, thanh niên trước mặt này sao lại có thể biết nhiều cái chuyện bắt quái tùm lum bên lề như vậy? Tôi đương nhiên là có nguồn tin riêng của mình. Thanh niên kia vẻ mặt đầy tự hào, giống như biết điều này quả thật là một sự vẻ vang. Hắn ta chậm rãi nói tiếp. Còn à, đệ tam mỹ nữ tất nhiên là Trần Tiểu Lôi. Mặc dù nàng không có xinh đẹp như tổng giám đốc và phương thư ký, nhưng con người thực sự là rất tốt, rất lương thiện, ngây thơ, đáng yêu. Huynh đệ không biết chứ, nàng có chút mơ mộng đầy thu hút. Nghe thanh niên giới thiệu, trong đầu Hướng Nhật không khỏi nhớ lại cái hình ảnh của cô nàng tiếp tân ngăn cản mình ở ngoài cửa hôm đó. Tuy nhiên ấn tượng của Hướng Nhật đối với cô nàng cũng không tệ. Cô nàng kiên quyết không cho người lạ vào trong công ty. Dù người này nói như thế nào cũng không cho gặp tâu giám đốc. Nhân viên có thái độ làm việc nghiêm túc như vậy, Hướng Nhật hắn thực không thể nào giận cho được. Ngay tới đây, Hướng Nhật cũng đoán ra được một chút. Thanh niên mồm mép liên thoáng, mặt đầy vẻ hạnh phúc khi đến đây đoạn này. Có thể 100% xác định, người mà hắn muốn tặng hoa chính là cô nhân viên tiếp tân. Đinh! Cửa thang máy mở ra, đối diện chính là tầng 55. Hướng Nhật vừa mới muốn đi ra ngoài, thanh niên lắm chuyện đã nhanh chóng kéo hắn lại, nhiệt tình nói. Huynh đệ, anh ăn mặc như thế này, khẳng định sẽ bị bảo vệ đuổi ra, không bằng anh đi theo tôi đi. Được thôi. Hướng Nhật thông cảm với việc hắn nhiệt tình muốn giúp đỡ mình, cũng không nỡ mà từ chối. Hai người cùng tiến vào cửa trụ sở chính của công ty Hướng Nhật. Thanh niên lắm chuyện đột nhiên ngừng lại khẩn trương hỏi. Huynh đệ, anh xem dáng vẻ bên ngoài của tôi bây giờ có được không? Vừa nói hắn vừa ngó nghiêng xem lại cách ăn mặc của mình. Không tồi. Hướng Nhật gật gật đầu, trong lòng còn nói đến thêm một câu màu mè thấy kinh. Thật sự là được lắm sao? Thanh niên kia vui mừng ra mặt. Như vậy thì chúng ta vào thôi. Nói xong hắn đi vào trước, đồng thời ngoắc tay ý bảo Hướng Nhật đi vào theo sau để tránh bị bảo vệ đuổi ra. Trần tiểu thư, thanh niên lắm chuyện còn chưa kịp đến gần đã chia bó hoa tới trước mặt cô nàng tiếp tân. Cô nàng tiếp tân mắt cũng chưa từng liếc qua bên này. Thực ra khi nàng nghe cái giọng nói đằng sau vang lên, nàng đã biết ai mang hoa tới tặng. Hơn nữa mấy hôm nay, ngày nào vào cái khoảng thời gian này, đối phương cũng đem hoa tới tặng. Nói nàng không động lòng thì đó là giả, nhưng hiện tại đang trong giờ làm việc, nếu như bị thủ trưởng nhìn thấy chắc sẽ bị mắng trong một trận, cho nên phải ra vẻ lãnh đạm nhận hoa, tiện tay cắm vào bình hoa bên cạnh. Đi theo ở phía sau, Hướng Nhật lại thấy được một chút sơ hở của cô nàng. Mặc dù động tác của nàng nhận hoa tỏ ra vẻ hời hợt, nhưng mắt thoáng đảo qua nhìn bó hoa trong tay ánh lên vẻ vui mừng. Có thể thấy nàng có hào cảm với thanh niên kia. Hơn nữa bình hoa đặt ở trước mặt có vẻ rất sạch sẽ, không một chút bụi. Điều này cho thấy người nào đó thường xuyên rửa nó, đã bỏ thời gian ra rửa bình hoa. Hơn nữa nếu như nàng không thích người tặng hoa thì có thể quẳng ngay bó hoa vào trong thùng rác, hoàn toàn không cần phí nhiều thời gian như vậy để mà đi rửa bình hoa mà cắm vào hoa vào đó. Tuy nhiên thanh niên lắm chuyện kia không biết được tâm tư của đối phương, thấy nàng thờ ơ bỏ bó hoa của mình qua một bên. Trên mặt anh chàng có một chút thất vọng, nhưng vẫn có một chút nuôi hy vọng mà hỏi thăm. Trần tiểu thư, không biết cô có thích bó hoa này hay không? Tạm được. Nữ tiếp tân không lạnh không nóng trả lời hắn. À, thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. Thanh niên lắm chuyện nói một cách mất tự nhiên. Hai câu nói như thế nào đi nữa cũng chỉ là nói cho có lệ để chữa ngượng. Nữ tiếp tân lại nói tiếp. Ba tiên sinh, hiện giờ đang trong giờ làm việc, sau này ngài có muốn tặng hoa có thể lựa chọn lúc thích hợp để tặng được không? Bát tiên sinh. Hướng Nhật nhớ ra cái điều gì đó. Không phải mình đặt cho hắn một cái danh hiệu là bát quái sao? Sao lại trùng hợp là bát tiên sinh đến thế? Tuy nhiên hắn biết điều này không có khả năng. Có lẽ là từ ba đồng âm với từ bát. Nhưng trong lòng của hắn cũng tức cười với cái suy nghĩ của mình. Đồng thời Hướng Nhật cũng nghe ra trong cái lời nói của cô nàng có vẻ nhắn cười ý tứ trong đó. Nàng đây là đang nhắc nhở đối phương. Nếu muốn đưa hoa, tốt nhất là chờ tan giờ làm việc. Khi đó nàng có nhiều thời gian rảnh, sau đó rồi thuận tiện có thể mời đi ăn cơm hay xem phim, vân vân. Hướng Nhật cũng hơi thắc mắc, mặc dù cô nàng tiếp tân đã ám chỉ rất rõ ràng, nhưng cái tay bẻ mép trước mặt này, có hiểu được ý cô nàng hay không lại là một chuyện khác. Quả nhiên về mặt của thanh niên lắm chuyện càng tỏ ra thất vọng, thậm chí có một chút tuyệt vọng. Xem ra hắn thấy, nàng đã hoàn toàn cự tuyệt mình. Sở dĩ hắn không tiếp tục tấn công nữa, bởi vì hắn đang muốn bảo toàn mặt mũi cho mình. Tâm tình tuy rơi vào trạng thái tuyệt vọng, nhưng hắn cũng không quên người huynh đệ được mời đến đang ở phía sau. Trần tiểu thư, tôi lần này đến đây là có một chuyện khác. Không đợi hắn nói xong, nữ tiếp tân rốt cuộc ngẩng đầu lên, trong giọng nói có chút mơ hồ chờ đợi. Có chuyện gì? Nàng tưởng đối phương muốn cầu hôn nàng, dù sao cũng đã tặng nhiều hoa như vậy, chi bằng hành động trực tiếp đi thẳng vào thủ đô có hay hơn không? Song điều làm cho nàng thất vọng chính là đối phương lại kéo một người ăn mặc lôi thôi lếch thếch đeo kính cận ra trước mặt rồi giới thiệu.

Nếu như nàng bị đuổi việc, nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được hậu quả nghiêm trọng mà mình sẽ phải nhận lấy sẽ ra sao. Thấy nữ tiếp tân đang chuẩn bị khóc òa lên, Hứa Nhật vỗ vỗ đầu nói: "À, tôi không có cái ý đó. Lời của tôi nói quả thật là dễ bị hiểu lầm. Ý của tôi là tôi muốn cho cô tan sở sớm một chút, không có ý đuổi việc cô đâu." "Hả?" Nữ tiếp tân sửng sốt, nàng không biết tại sao đối phương lại nói như vậy, nhưng nhìn hắn cũng không giống như đang đùa bỡn mình, trong lòng mới bắt đầu an tâm. "Khó có thể được một nam nhân tốt chờ cô, hôm nay tôi cho cô tan sở sớm, nhưng sau này không được thể thường xuyên để nó xảy ra nhé." Hứa Nhật liếc liếc mắt, nhìn thanh niên bẻ mép một cái, nửa nghiêm chỉnh nửa khôi hài nói. Chỉ thực tế, đối với thanh niên lắm chuyện này, hắn cũng có hảo cảm. Huống chi đối phương cùng với cô nàng tiếp tân cũng có ý với nhau, đã biết việc này thì mình cũng thanh toàn cho họ luôn, coi như làm ơn một lần. Nữ tiếp tân nghe được trong ý tứ lời nói của hắn, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, có một chút đỏ mặt liếc nhìn người đã tặng hoa cho mình một cái. Trong lòng nàng đã rất xúc động, nhưng bây giờ vẫn không nói rõ đối phương thân phận ra sao, mà phương thư ký lại vừa mời xuống, mình lúc này mà đi về liệu có được không? Nàng có một chút do dự. Còn thanh niên bẻ mép có thể nói là đang rất kích động, vẻ mặt thì mừng như điên. Cho tới bây giờ hắn mới nhìn ra, trong mắt nữ thần của mình thì mình không phải là không có phân lượng nào. Nếu không, nữ thần cũng không nhìn mình bằng cái ánh mắt ngượng ngùng đó. Huống chi bây giờ mình còn có một cơ hội với nàng, có chuyện gì mà hưng phấn hơn được cơ chứ? Nghĩ đến đây, thanh niên bẻ mép cảm kích nhìn về người đã tạo ra cơ hội cho mình. Nếu như không có hắn, sợ rằng mình vẫn hiểu lầm, vĩnh viễn không biết trong lòng của nữ tiếp tân đang nghĩ gì, vì thế mình sẽ mất đi cơ hội. Phương Oánh Oánh mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể đoán ra phần nào. Hơn nữa ông chủ đã nói như vậy, nàng cũng không có ý định mà phản đối hắn. Nàng quay sang nói với cô nàng tiếp tân: "Tiểu Lôi, nếu như Hướng tiên sinh đã nói như vậy, em cứ về đi. Ở công ty này, lời nói của Hướng tiên sinh cũng như là lời của Tô giám đốc." Nói xong, nàng kéo cánh tay áo của Lưu Manh dẫn vào bên trong, vừa đi vừa khẽ nói: "Hướng Quỳ, ngươi đến đúng lúc đó, ta đang có chuyện cần nhờ ngươi giúp một chút." "Chuyện gì vậy?" Hướng Nhật thấy đối phương thần thần bí bí, cũng động lòng hiếu kỳ. "À, có một tên nam nhân rất đáng ghét muốn đến gặp Tô giám đốc, ta hy vọng ngươi có thể thay nàng đuổi đối phương đi." Phương Ngọc Oánh vẻ mặt nghiêm túc nói: "Này, không phải bảo tôi giả là bạn trai của nàng đấy chứ?" Hướng Nhật lấy làm kinh ngạc, chuyện này không nên nói đùa như vậy chứ. "Muốn uống một chút gì không?" Dẫn nam nhân vào trong phòng làm việc của tổng giám đốc, đợi cho hắn ngồi xuống ổn định, Phương Ngọc Oánh mới mở miệng hỏi đại một câu: "Có vang đỏ không?" Hướng Nhật đang choáng ngợp trước sự xa hoa của căn phòng này, nghe thế liền hỏi lại một cách vô thức: "Không có." Phương Ngọc Oánh nặng giọng đáp. Hướng Nhật vuốt vuốt chiếc ghế sofa bằng da thật ở dưới thân, miệng lại hỏi: "Vang trắng thì sao?" "Không có." Phương đại thư ký dường như bắt đầu tức giận: "Dù gì cũng phải có bia chứ." Hứa Nhật vỗ bàn: "Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào?" Cuối cùng Phương Ngoại Oánh không kiềm chế được cơn giận nữa, nàng gần như chỉ thẳng vào mặt của nam nhân: "Ta với Tô giám đốc đều là nữ nhân, sao có thể thích uống rượu được?" "Ấy, chính cô hỏi tôi muốn uống gì cơ mà." Hứa Nhật nói với vẻ vô tội, hắn hoàn toàn đổ lỗi cho đối phương. "Kết quả nơi này cái gì cũng không có, vậy mà dám hỏi người ta là uống gì?" "Ngoại trừ rượu." Phương Ngoại Oánh nghiến răng nghiến lợi nói. Đột nhiên sực nhớ một cái chuyện, nàng sợ nam nhân đòi cái thứ đồ uống kỳ quái nào đó, cho nên vội vàng bổ sung: "Trà hay cà phê?" "Ây gì, vậy thì trà đi." Hứng Nhật ra vẻ miễn cưỡng chọn một thứ. Phương Ngọc Oánh tức giận đến nỗi muốn xông lên mà đạp cho hắn một phát. "Tức giận như vậy làm gì? Phụ nữ mà tức giận nhiều dễ sinh nếp nhăn lắm đấy." Hứng Nhật vừa chăm chọc vừa giang hai tay ra: "Đến đây nào huynh đệ, nhiều ngày không gặp, ôm một chút đi." Không biết tại sao, mỗi lần thấy nữ thư ký, Hứng Nhật có cảm giác rất thoải mái, ăn nói cũng trở nên ba lăng nhăng. "Cút!" Phương Ngọc Oánh nổi giận, nàng gạt phát cánh tay của nam nhân ra: "Muốn chiếm tiện nghi của ta, ngươi nằm mơ à?" Hứng Nhật không hề tức giận, mặt dày nói tiếp: "Ái chà chà, hai ta còn lạ gì nữa, sao cô cứ khách sáo quá vậy? Tôi cũng không sợ bị cô chiếm tiện nghi, cô sợ gì chứ? Đến đây nào, ngoan." Phương Ngọc Oánh giờ khóc giờ cười, từ lúc ở Pháp đã thấy qua nhiều cái kiểu vô sỉ của nam nhân, nhưng vẫn có một chút không quen. Nàng để lại một câu rồi xoay người bước đi: "Mặc kệ ngươi, ta đi pha trà đây." Nhìn bóng lưng thướt tha cùng cái mông nằm ở dưới váy vểnh lên thật cao của nữ thư ký khi xoay người bỏ đi, Hướng Nhật cười một cách ám muội. Tuy nhiên y trong lòng là đủ rồi, nếu lợi dụng thân phận huynh đệ để làm cái hành động không bằng cầm thú ấy, quả thật hắn không ra tay được. Ngồi đợi một lúc lâu, rốt cuộc nữ thư ký cũng bưng trà vào, từ xa đã có thể ngửi thấy cái mùi hương thơm ngát. Đáng tiếc Hướng Nhật không phải là cao thủ trà đạo, cho nên cũng không nhận ra đây là loại trà nào. Trên thực tế, có thể nói hắn hoàn toàn mù tịt về trà. Sở dĩ muốn uống trà cũng chỉ bởi vì hắn không quen uống cà phê, đơn giản vậy thôi. Uống thử xem, ta tự tay pha đấy. Phương Oánh Oánh đặt trà lên bàn, sau đó đưa tay làm động tác mời. Nàng cũng không biết trong lòng của đối phương đang nghĩ gì, chỉ tưởng rằng hắn không uống cà phê là vì cùng đam mê trà như mình. Hướng Nhật nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Quả thật, trông rất có phong thái tao nhã. Sau khi uống xong còn trịnh trọng nói một câu: trà ngon. Nghe được lời tán thưởng của nam nhân, trong mắt của Phương Ngoại Oánh không giấu nổi cái sự vui mừng. Hơn nữa phương thức uống trà của đối phương càng khẳng định suy đoán ban đầu của nàng. Việc chén trà của mình pha có được một người hiểu trà thưởng thức, quả thật là khiến nàng có cảm giác được tìm được tri âm. Tuy nhiên cái ý niệm trong đầu của nàng không duy trì được bao lâu, thậm chí có thể nói nó chỉ lướt qua đầu của nàng một vòng rồi lập tức tan biến không còn dấu vết. Chỉ thấy Hướng Nhật sau khi tán thưởng một câu trà ngon, liền đưa chén trà lên trên miệng uống sạch một hơi, uống xong còn cua cua chén trà đã cạn sạch đến đáy, giống như muốn nói cho đối phương biết mình đã uống hết. Thế này mà ngươi gọi là uống trà à? Trên trán của Phương Oánh Oánh nổi cả gân xanh. Rốt cuộc nàng cũng hiểu được, trên thế giới này chuyện trâu nghe đàn không phải là không có, trước mắt không phải là một ví dụ tốt nhất hay sao? Đáng lẽ mình không nên kỳ vọng gì với con người đối diện. Gã này căn bản không phải là dạng tao nhân biết uống trà, hoàn toàn chỉ là một nam nhân thô tục háo sắc. Thương thay cho chính mình, lại còn coi hắn là tri âm. Trời ạ, may vừa rồi mình không xúc động nói ra, nếu không không biết cái tên nam nhân này sẽ đắc ý đến cỡ nào nữa. Hướng Nhật dùng ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua nữ thư ký. Vừa rồi mình không phải là uống trà thì uống cái gì? Không phải, cô muốn nói cho tôi biết thứ vừa rồi uống không phải là trà đấy chứ? Người đi chết đi. Phương Oánh giật lấy chén trà trong tay của nam nhân, trong lòng nghĩ thầm: thật tổn thất cho mình đã đi dâng chén trà bảo bối. Bình thường chỉ một mình nàng sử dụng, người khác ngay cả chạm vào cũng không được. Bây giờ nàng cảm thấy để nam nhân cầm chén trà này trong tay đúng là một sự sỉ nhục lớn nhất đối với nó. Hướng Nhật lại hiểu lầm ý của nàng. Cô muốn pha thêm một chén nữa à? Thôi vậy không cần đâu. Có điều nếu cô có lòng như vậy thì tôi cũng không ngăn cô nữa, nhưng phiền cô bỏ thêm một chút đường vào trong trà. Chén vừa rồi nói thật là vị hơi nhạt. Hiển nhiên Hướng Nhật đã quên bén những cái chuyện hắn vừa mới tán thưởng trà ngon. Ngươi! Phương Hoàng Ánh giơ chén trà lên định đập bể, nhưng khi nhìn thấy cái vật ở trong tay là bảo bối của mình, rốt cuộc nàng không nhẫn tâm ném nó xuống được, chỉ hung hăng trừng mắt lườm nam nhân một cái. Ngươi muốn uống thì tự đi mà pha lấy, ra cửa rẽ trái, trong góc có ấm nước đấy. Hướng Nhật bất mãn, hắn không nhớ đã đắc tội với nữ thư ký ngực bự này lúc nào. Này, cô có thế hộ gì vậy? Nói thế nào đi nữa tôi cũng là khách, thế mà cô lại bảo tôi tự đi lấy nước à? Phương thư ký liên tục cười lạnh. Ngươi là khách sao? Đừng quên công ty này là của ai chứ, phải nói ngươi là chủ nhân ở nơi này mới đúng. Hướng Nhật nghẹn lời, hắn rất muốn nói nếu đã biết hắn là ông chủ ở đây như vậy càng phải phục vụ tốt hơn chứ, nhưng nói như vậy chẳng khác nào dùng thân phận ông chủ ức hiếp đối phương. Hắn đành cười xấu hổ rồi chuyển đề tài. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, hay là nói về lai lịch của tên kia đi. Tên kia? Phương Ngọc Ánh sửng sốt, sau đó mới nhớ ra kẻ nam nhân nhắc đến là ai. Nàng nói với vẻ xem thường. Lai lịch thì không rõ lắm, có điều đối phương họ Âu Dương, ở ngay trên chúng ta một tầng. Nói tới đây Phương đại thư ký chỉ lên trên trần nhà. Tập đoàn Đại Thành là nhà của hắn, tổng tài sản khoảng hơn 5 tỷ. Lần này là vì một vụ làm ăn chung nên hai bên có qua lại. Sau khi nhìn thấy Tô giám đốc, mỗi ngày hắn đều kiếm cớ đến đây. Ngươi nói xem hắn có đáng chết không chứ? Quá đáng chết. Hứa Nhận ngoài miệng thì lẩm bẩm như vậy, trong lòng hắn lại nghĩ đến một phương diện khác. Họ Âu Dương. Nhớ lại lúc mình đến Thiết Gia cũng gặp một tên họ Âu Dương, sẽ không phải trùng hợp như thế chứ? Đột nhiên trực giác nói cho Hướng Nhật biết bọn chúng cũng là một người. Tuy nhiên nếu thật sự như vậy thì phiền phức rồi. Có lẽ phải từ chối thỉnh cầu của nữ thư ký mới được, nếu không lát nữa cái tên họ Âu Dương thấy mình là bạn trai của cô nàng Tô Úc, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nói không chừng còn lập tức bỏ đi để tố cáo trước mặt của nữ sĩ quan cảnh sát. Cứ như vậy kiểu gì mấy người An Đại tiểu thư cũng biết, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu sóng gió ập đến. Hơn nữa đây cũng chưa phải là chuyện quan trọng nhất. Điều làm Hướng Nhật lo lắng nhất chính là cái việc đối phương có thể trực tiếp nói với cha mẹ của nữ sĩ quan cảnh sát, thế mới là đòn chí mạng. Này, người đang nghĩ gì thế? Gọi nam nhân vài lần mà thấy hắn chẳng có phản ứng gì, Phương Ngọc Oánh tức giận liền đẩy cho hắn một cái. Đang lo lắng xem có cách nào giải quyết được xuất hiện cái tình huống xấu nhất, Hướng Nhật lập tức tỉnh táo lại. Đột nhiên hắn thận trọng nhìn nữ thư ký và hỏi: tên kia trông như thế nào? Hướng Nhật còn nhớ rất rõ, cái tên họ Âu Dương lúc đầu xuất hiện ở nhà Thiết gia, có giang điệu như một con chó vậy. Hắn muốn từ lời của miêu tả của nữ thư ký để xác định xem bọn chúng có phải là một người hay không. Phương Mộ Ánh không biết tại sao nam nhân lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời. Cũng tạm, miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Có điều ta ghét hắn. Cái gì mà miễn cưỡng có thể chấp nhận được? Hướng Nhật cười khổ, nữ thư ký trả lời như vậy chẳng khác nào không trả lời. Con người ta nếu có ấn tượng không tốt với ai đó, khi miêu tả đương nhiên sẽ có phần nào đó ác cảm. Nói chính xác hơn, chính là miêu tả không đúng với sự thật. Đang định mở miệng kêu nữ thư ký miêu tả chi tiết hơn một chút, đột nhiên điện thoại trong người của đối phương vang lên. Phương Hoàng Oanh lấy ra nghe, vừa nghe được câu đầu tiên thì mặt đã biến sắc, vội vàng cúp điện thoại, sau đó nói với nam nhân. Chuẩn bị chút đi, tên kia tới. Ồ, sẽ không nhanh như vậy chứ? Hướng Nhật nhăn mặt. Hắn đang định gọi nữ thư ký để thương lượng cái việc mình sẽ không ra mặt, đóng giả cái thân phận bạn trai. Không ổn này nữa. Nhưng nàng ta đã đi ra ngoài mất rồi. Hướng Nhật lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Hắn thả phịch người ngồi xuống ghế sofa. Xem ra chỉ có thể đi một bước, thì tính một bước. Hy vọng thế giới này không nhỏ bé như vậy thì tốt hơn. Đáng tiếc khi nữ thư ký dẫn theo một thanh niên anh Tuấn đi vào. Hy vọng cuối cùng Hướng Nhật hoàn toàn biến thành tuyệt vọng. Cái tên họ Âu Dương này, quả nhiên chính là cái tên Âu Dương Tiện mà hắn gặp ở Thiết gia lần trước. Hướng Nhật không thể nào không tự khâm phục cái trực giác của mình mẫn cảm, đồng thời cũng cảm thấy hơi đau khổ vì thế gian này không ngờ có chuyện trùng hợp đến vậy. Thế gian này đúng là điên mất rồi. Ngoài những lời này, Hướng Nhật thật sự không tìm ra một câu nào có thể hình dung tâm trạng của hắn. Là ngươi? Tên thanh niên được nữ thư ký dẫn vào, rõ ràng trong tâm trí cũng có ấn tượng rất sâu về Hướng Nhật. Hắn vừa đi vào liền nhận ra ngay nam nhân đang ngồi trên ghế sofa là ai. Chính gã này đoạt đi mất cô gái mà mình thích. Nếu không có sự xuất hiện của gã, dựa vào quan hệ thân thiết của hai nhà, không chừng bây giờ mình đã sớm trở thành con rể của Thiết gia. Là tôi, Âu Dương Tiện huynh, không ngờ chúng ta lại gặp mặt. Hướng Nhật cười cười, nếu đã gặp vậy có muốn làm mộ không nhận ra cũng không được. Tuy nhiên trong lòng của hắn đã tính toán cả rồi. Mình tuyệt đối sẽ không chủ động thừa nhận là bạn trai của Tô Úc. Như vậy may ra có đường sống mà quay về. Đúng vậy, đánh chết cũng không nhận. Các người quen nhau sao? Phương Ngoại Oánh có một chút giật mình. Nàng quét ánh mắt qua người cả hai, đương nhiên phần lớn thời gian đều tập trung trên người nam nhân thô tục háo sắc. Bây giờ nàng cuối cùng cũng hiểu được tại sao đối phương lại hỏi mình về tướng mạo của tên Âu Dương. Không chừng lúc đó hắn đã đoán được cái tên họ Âu Dương là người quen của hắn. Ghê tởm, thế mà không nói sớm cho mình. Rõ ràng không xem mình là huynh đệ mà. Phương Ngọc Ánh cảm thấy cần phải có một dịp thảo luận với đối phương về ý nghĩa của hai chữ huynh đệ một lần nữa. Đồng thời trong lòng mơ hồ có một trận lo lắng. Nếu là người mà hắn quen biết, liệu hắn có thể không giúp mình nữa không? Tuy nhiên nỗi lo của nàng hiển nhiên là dư thừa, bởi vì câu nói kế tiếp của tên họ Âu Dương hoàn toàn khiến cho nàng vứt nỗi lo lên 9 tầng mây. Khi nghe đối phương khinh miệt nói: Phương thư ký, hệ thống bảo an của công ty các cô xem ra không ổn. Sao ngay cả ăn mày cũng có thể nói vào là vào được? Hai chữ ăn mày này ám chỉ ai? Ở đây chỉ có 3 người, đương nhiên không cần nói, ai cũng biết. Hướng Nhật còn chưa nói gì, Phương đại thư ký đã nổi nóng. Dĩ nhiên nàng không chấp nhận được người khác bôi nhọ công ty của mình. Huống chi đối phương còn chỉ vào mũi dùi và nam nhân mà mình có phần xem trọng. Như thế nàng không tức giận sao cho được? Âu Dương Thiên Sinh, xin anh ăn nói thận trọng vào. Chuyện của công ty chúng tôi không cần người ngoài nói ra nói vào. Hơn nữa, vị tiên sinh này chính là... Ấy! Hướng Nhật vung tay lên cắt ngang lời của nữ thư ký. Hắn biết không thể để cho nàng nói hết, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tiếp theo lạnh lùng hướng ánh mắt về tên Âu Dương Tiện ở một bên. Đê cầm mờ, mày ăn phải cứt sao? Sao mồm thối thế? Nếu đối phương không nể mặt hắn, Hướng Nhật cũng không cần giữ lễ gì nữa. Âu Dương Kiếm sửng sốt, sau đó là phẫn nộ không thôi. Vốn khẩu khí nói chuyện của nữ thư ký đã chọc tức hắn, bây giờ thấy cái gã ăn mày kia còn ngang nhiên dám chửi hắn trước mặt của mọi người, máu lại càng dồn lên não. Hắn xông tới định dùng hết sức mà đánh Hướng Nhật, thì đánh giá của hắn, thân thể của đối phương gầy yếu như vậy tuyệt đối không chịu nổi một đấm của mình. Hướng Nhật đã sớm biết cái thằng tiện nhân này không phải là người biết dùng đầu óc để suy nghĩ. Lúc đầu ở Thiết gia, hắn vừa nghe được chuyện mình là vị hôn phu của nữ sĩ quan cảnh sát liền lập tức bỏ đi, ngay cả một câu chào chủ nhà cũng không có. Có thể thấy thằng này chẳng những bụng dạ hẹp hòi mà còn là hạng người không biết phép tắc. Bây giờ chỉ mới bị sỉ nhục một câu đã không để ý hình tượng gì nữa. Trong công ty của người khác mà nói động thủ là động thủ, lần đầu tiên Hướng Nhật bắt gặp cái loại đầu óc rỗng tuếch như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không thèm để cái thằng kia vào trong mắt. Xem đối phương chân nam đá chân siêu lao tới. Mặc dù thoạt nhìn bên ngoài thân hình cao to có sức uy hiếp, nhưng bên trong chỉ là một tên nhị thế tổ bị tiểu sắc tàn phá sức khỏe mà thôi. Dựa vào hắn mà cũng đòi động thủ với mình à? Chỉ có bốn chữ để hình dung: không tự lượng sức. Phương Oánh Oánh ở bên cạnh có chút đau đầu, nàng xoa xoa cái chán. Thiếu chút nữa quên mất, nam nhân háo sắc này mặc dù là ông chủ đứng sau màn của công ty, nhưng hắn không phải là cái hạng người tốt lành gì, thậm chí có thể nói là một tên hết sức thô bạo. Điều này thì vị nữ thư ký đã từng thấy hắn vào sinh ra tử, không hề hoài nghi. Bây giờ thấy cái tên họ Âu Dương chủ động trêu chọc hắn, không phải là tự tìm mình đường chết hay sao? Quả nhiên vừa mới nhắm mắt thì đã chỉ nghe được một tiếng a thảm thiết. Khi mở mắt ra, cái tên vừa rồi khí thế còn hung hăng định tính sổ với người ta đã ngã xuống đất, cả người cong lại như một con tôm hùm. Những khuôn mặt nhăn nhó của hắn, hiển nhiên nam nhân ra tay cũng không nhẹ. Trên thực tế, Hướng Nhật cũng chỉ chờ đối phương tới gần rồi tặng cho hắn một cước. Có điều hắn chỉ tay lên trên trời thề rằng một cước này tuyệt đối không dùng nhiều lực, nếu không đối phương sẽ không chỉ như bây giờ ngã xuống đất nhưng vẫn có sức để mà dãy giụa mà đã sớm bất tỉnh rồi. Đương nhiên hắn không nặng tay cũng có lý do. Đầu tiên, đây là công ty của mình, không thể xuất hiện cái chuyện đổ máu ở đây được, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của công ty. Cho dù hắn tự thấy thì không sao, nhưng cũng nên cân nhắc dùm Tô Úc nữa chứ. Tiếp theo, nhất định tên này có quan hệ thân thuộc với Thiết gia, dù thế nào mình cũng phải nghĩ đến cảm nhận của Thiết mẫu, không thể để cho bà cho rằng mình là một người tàn nhẫn suốt ngày chỉ biết đến bạo lực và máu tanh. Mặc dù động thủ có thể là không nặng, nhưng động khẩu không thể không tàn nhẫn. Hướng Nhật chỉ vào cái tên tiện nhân Âu Dương đang lồm cồm bò dậy, giọng nói kiêu ngạo như kiểu người chiến thắng trong những trận đánh trên đường phố. Cút, đừng để ông nhìn thấy mày một lần nữa, nếu không thấy một lần đánh một lần. Hai mắt Âu Dương kiếm đầy tia máu, ánh mắt oán độc của hắn khiến người ta không chút nghi ngờ rằng nếu bây giờ trên tay của hắn có một khẩu súng, chắc chắn hắn sẽ không do dự mà nổ súng bắn đối phương. Đáng tiếc bây giờ trên tay của hắn cái gì cũng không có, mà tên vệ sĩ bên người lại không có ở đây. Vừa rồi nếm có sức mạnh của đối phương nên hắn căn bản không dám mạo hiểm xông lên nữa. Mặc dù bản thân hắn là người không có đầu óc, nhưng cũng không có nghĩa là không sợ chết. Nhìn cái gì? Nói mày cút có nghe không? Hướng Nhật đi về phía của hắn, nhân tiện cô nằm đấm trên tay để uy hiếp. Trong lòng đã bắt đầu tính toán, bây giờ chỉ cần đuổi cái tên tiện nhân kia đi, có lẽ sau này hắn sẽ không có mặt mũi mà quay trở lại. Hướng Nhật hiểu rõ một cái tên nhị thế tổ kiểu này rất xem trọng sĩ diện, bị mất mặt ở đâu một lần thì sẽ không bao giờ trở lại đó nữa. Mặc dù bây giờ sử dụng thủ đoạn bạo lực có hơi mâu thuẫn với cách giải quyết hòa bình mà ban đầu nữ thư ký đề nghị, nhưng cuối cùng vẫn đạt được mục đích. Hơn nữa Hướng Nhật cho rằng cách làm kiểu này là trực tiếp và hữu hiệu nhất. Huống chi cứ như vậy, mình sẽ không cần dùng đến cái biện pháp truyền thống là đi đóng giả bạn trai, cũng không cần lo lắng đối phương sẽ đi tố cáo với nữ sĩ quan cảnh sát, cũng như sóng gió về ghen tuông có thể nảy sinh. Quả thật là một mũi tên mà trúng hai đích. Nghĩ đi nghĩ lại, Hướng Nhật bắt đầu bội phục chính mình tính toán như thần. Thấy đối phương đi về phía mình, trong lòng Âu Dương Kiếm lập tức có chủ ý sợ hãi. Tuy nhiên bên cạnh vẫn còn một nữ nhân, nếu như cứ vậy mà chạy đi, có lẽ làm người sẽ ngóc đầu lên nổi nữa hay sao. Nhưng hắn vẫn còn có nhớ như in một cước vừa rồi của kẻ kia, nếu như không đi nhất định sẽ bị đối phương đánh trong một trận nữa. Trong nhất thời, Âu Dương Kiếm lâm vào cái tình thế khó xử. Mắt thấy đối phương càng ngày càng gần, Âu Dương Kiếm hung hăng nghiến răng một cái, đang định trước tiên đi ra ngoài để chờ ngày khác trở lại trả thù. Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tô Úc cầm một tập văn kiện trên tay đi vào. Âu Dương Kiếm giống như bắt được phao cứu mạng, chỉ sau 2-3 bước đã vọt tới trước mặt của nàng, chỉ vào kẻ đang uy hiếp mình, miệng thì nói: "Tô tiểu thư, công ty của các cô thật sự là làm người ta quá thất vọng. Nếu như hôm nay các cô không đuổi người này đi, tôi quyết định sẽ không hợp tác với công ty của các cô nữa." Tô Úc hơi ngẩn người, nàng vừa mới vào phòng làm việc, còn chưa nhìn rõ ai ở bên trong, chỉ thấy một bóng người vụt ra xuất hiện trước mặt mình, một giọng nói đáng ghét vang lên bên tai. Nghe qua cái giọng này, nàng đã biết đây chính là tên đại công tử của Âu Dương Thế Gia, gần đây luôn bám giết lấy mình. Theo bản năng, nàng lùi về phía sau một chút để duy trì khoảng cách với hắn, sau đó mới nhìn xem người mà hắn muốn đuổi rốt cục là ai. Dù sao vừa mấy lúc mới rồi cũng có cảm giác trong phòng làm việc có 3 người, nữ thư ký đương nhiên không phải nhắc tới. Tô Úc rất quen thuộc với vóc dáng của nàng ta, mà tên đại công tử của Âu Dương gia cũng không diễn trò mà tự đuổi mình đi. Vậy chỉ có người còn lại. Tô Úc nhìn về phía người thứ ba thì nhận ra đấy là bóng người quen thuộc mà nàng ngày nhớ đêm mong, cũng như xuất hiện trong mộng của nàng không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt sững lại, sau đó không ngăn nỗi niềm hạnh phúc mãnh liệt tuôn trào, nàng vội vàng chạy tới giọng nói cũng trở nên kích động. Anh... sao anh lại tới đây? Tuy nhiên kích động thì kích động, nàng vẫn hiểu cảm giác phải thay hắn giấu giếm thân phận. Ờ, nhân lúc rảnh rỗi qua đây ngó một chút. Câu trả lời của Hữu Nhật không khác câu mà hắn trả lời nữ thư ký lúc nãy nhiều lắm, chỉ đổi xem thành ngó. Điều này làm cho Phương Ngoài Oánh ở một bên tức đến nỗi mà nghiến răng kèn két. Cách nói thản nhiên của nam nhân làm cho Tô Úc có phần hơi thất vọng. Đang định nói gì đó, tên Âu Dương Đại công tử ở bên cạnh bị bỏ rơi lâu nay giờ mang cái vẻ mặt âm trầm nói xen vào. Tô tiểu thư, chuyện này là thế nào? Hôm nay không đuổi tên này ra, tôi chỉ có thể nói quan hệ hợp tác của hai công ty coi như chấm dứt. Tuy nói bây giờ người mù cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa Tô Úc và nam nhân kia không đơn giản, nhưng Âu Dương Kiếm từng có thể dựa vào quan hệ hợp tác giữa hai công ty để làm điều kiện uy hiếp. Có điều hắn đã đánh giá sai lầm địa vị của người kia trong lòng của Tô Úc. À, vậy xin cứ tự nhiên, Âu Dương tiên sinh, nơi này không chào đón anh. Tô Úc lạnh lùng đáp lại, hoàn toàn không để ý đến lời uy hiếp của đối phương. Nàng xem ra đối phương nói cái kiểu vô trách nhiệm, căn bản không có năng lực làm quản lý của một công ty lớn. Hợp tác với một công ty có một tên quản lý phế vật như vậy không ổn chút nào, không bằng thừa dịp này rút lui cho sớm. Trên thực tế nàng đã cân nhắc đến cái chuyện này ngay từ lúc đối phương cứ bám giết lấy mình. Bây giờ không cần cân nhắc nữa, nàng trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa người mà đối phương yêu cầu mình đuổi thật ra là ông chủ đứng sau màn của công ty. Cho dù không có điều này, chỉ riêng cách đối nhân xử thế của mình, Tô Úc chắc chắn sẽ làm như vậy. Cô! Âu Dương Kiếm tức đến hộc máu, vốn tưởng rằng sự uy hiếp của mình sẽ khiến đối phương ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không ngờ lại gặp phải cái tình huống hoàn toàn trái ngược. Hắn nói một cách dữ tợn. Được lắm, được lắm. Nếu không nể mặt nhau, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong xoay người định bỏ đi. Chờ chút, Phương Ngoài Oánh bên cạnh đột nhiên gọi đối phương lại. Hướng Nhật còn chưa kịp có phản ứng, nàng đã chỉ vào hắn và nói: Âu Dương tiên sinh, tôi hy vọng sau này anh không nên trở lại đây làm phiền Tô giám đốc của chúng tôi nữa. Vị tiên sinh này chính là bạn trai của Tô giám đốc. Hướng Nhật lập tức toát mồ hôi lạnh. Trời ạ, cô nữ thư ký này muốn hại chết mình sao? Đang định thẳng thừng phủ nhận, Âu Dương đại công tử đột nhiên quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập ý cười hung ác đến điên cuồng. Tiếp theo không đứng lại nữa, nặng nề ra khỏi cửa. Mà Tô Úc thì mặt đỏ bừng, nhất là sau khi thấy nam nhân không phủ nhận những gì mà nữ thư ký nói. Điều này làm cho nàng ngượng ngùng không chịu nổi, lén lén liếc nhìn nam nhân một cái, sau đó lại cúi đầu, trong lòng kinh ngạc không thôi. Từ lúc nào mà ta đã trở thành bạn gái của hắn vậy? Xong, xong hết rồi. Hương Nhật cũng không chú ý tới việc bên cạnh đang có một mỹ nữ lén nhìn hắn. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một ý niệm, đó là lần này thật sự là thảm rồi. Cái gọi là thật đắc tội quân tử, chứ đắc tội tiểu nhân. Cho tới bây giờ nó không phải là một câu nói sáo rỗng không đúng sự thật nữa, mà quả thật là một câu châm ngôn. Huống chi kẻ mà hắn đắc tội vào lúc này không phải là tiểu nhân, phải nói là một tên tiểu nhân có tiềm lực của nhị thế tổ, nhưng lại nắm được nhược điểm của mình. Hướng Nhật nghĩ phải lập tức trở về nhà, tốt nhất là nói thẳng với mấy cô nàng trước khi có chuyện gì phát sinh, như vậy mới không làm cho cái chuyện phức tạp thêm. Vấn đề ở đây là giải thích thế nào với mẹ vợ tương lai ở Thiết Gia. Ai, đau đầu rồi đây. Bây giờ chỉ mong sao cái tên tiện nhân họ Âu Dương kia sẽ không mách cái chuyện này với bà. Nhưng việc này khó có khả năng. Tuy nhiên mặc kệ cái này đã, về mà vỗ về hậu cung mới là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt. Nghĩ là làm, Hứa Nhân đang định đi ra luôn, nhưng điện thoại trên người của hắn lại reo lên. Lấy ra xem là cô nàng họ An Tâm gọi tới. Hắn ước lượng một chút khoảng cách giữa mình và Tô Úc cùng nữ thư ký, đến khi chắc chắn rằng hai nàng có nói chuyện thì đầu dây bên kia cũng không nghe được, hắn mới dám bấm nút nghe. Vừa bắt máy, giọng nói bất mát của An Đại tiểu thư đã vang lên. Này Vương Quỳ, anh đang ở đâu? Quá nửa tiếng rồi, sợ anh vẫn chưa có về, có phải muốn chết không? À, đột nhiên có một tiếng thét chói tai, sau đó nghe như vật gì rơi xuống đất. Trong lòng Hướng Nhật lập tức căng thẳng, hắn gần như có thể chắc chắn rằng đó là tiếng điện thoại rơi xuống trên mặt đất. Một ý niệm sộc vào trong đầu của hắn, trong nhà đã xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, ngay cả điện thoại Hướng Nhật cũng không kịp tắt, hắn không để ý nữ thư ký ở phía sau nói gì đó với mình mà chạy vội ra khỏi phòng. Vừa chạy vừa tự trách mình, biết rõ bây giờ đang có người muốn gây bất lợi cho cô nàng An Tâm, thế mà mình lại bỏ ra ngoài một mình. Nếu các nàng xảy ra chuyện gì, Hướng Nhật không dám tưởng tượng được. Lúc này hắn chỉ mong sao mình chắp thêm một đôi cánh để có thể lập tức mà bay về nhà. Tập 62 đến đây là kết thúc. Đợt này mình hơi bị mệt đấy. Đợt này Covid nó ảnh hưởng nhiều quá đến công việc của mình, thế nên là mình đọc hơi ít một chút. các bạn thông cảm nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.